Bỏ phi trọng sinh, độc thủ nữ ma y, chương 4, sát ý ngập trời. Góc truyện audio.com. Khuynh Nhi, Hàn, ta đau, Nhược Nhi đánh gãy lời Mạc Lăng Hàn sắp nói. Thân hình liền ngã vào trong lòng ngực Mạc Lăng Hàn. Thân thể mềm mại, giọng nói kiều mị, có nam nhân nào có thể cưỡng lại. Bất quá lúc này, Mạc Lăng Hàn lại không có hứng thú với nàng ta nữa. Khuynh Nhi, thực lực của ngươi, Mạc Lăng Hàn thật sự không biết vì sao chỉ là một phế vật vậy mà trong nháy mắt liền trở thành một thần cấp cường giả. Mạc Lăng Hàn, ngươi đã từng nói qua, ngươi muốn trở thành đệ nhất thiên tài ở Lăng Thiên Đại Lục này. Vì ngươi, ta thu liễm tu vi, chỉ vì muốn ngươi trở thành đệ nhất thiên tài. Ngươi đã từng nói qua, ngươi muốn trở thành bá chủ thiên hạ. Vì ngươi, ta liền nghiên cứu binh pháp, khổ luyện trận pháp, vì nghĩ nếu ở trên chiến trường có thể vì ngươi mà trợ giúp một tay. Chỉ là Tử Khuynh rốt cuộc nói không nên lời. Nàng biết, chịu đựng hết thảy đều là do nàng một thân tình nguyện. Nếu như lúc trước hắn đừng cố tình tiếp cận nàng, thì sẽ không có tình cảm này mầm, cũng sẽ không có kết quả ngày hôm nay. Nàng cũng sẽ không chịu đựng bị người khác gọi là phế vật. Cũng sẽ không trở thành trò cười cho thiên hạ. Nàng sẽ vì Tử gia mà kiêu ngạo. Nàng sẽ là nữ chiến thần của Tử gia. Đáng tiếc, thế gian này không có thuốc hối hận. Nàng chỉ đành hối hận trong tâm. Ruột gan đau như cát. Chịu đựng thống khổ và dày vò này. Tử gia bị giết sạch. Ngay cả một người cũng không bỏ qua. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua kẻ đã giết hại Tử gia nàng. Ngươi chân tướng sự thật đã giằng giành ngay trước mắt, Mạc Lăng Hàn không nói nên lời, nhìn đáy mắt Tử Khuynh nồng đậm hận ý, Mạc Lăng Hàn như lấy đá chọi vào chân mình. Nếu hắn biết Tử Khuynh là thần cấp cường giả sớm hơn, hắn cũng sẽ không bao giờ đối xử với nàng ấy như vậy. Đáng tiếc hiện tại, tất cả đã không kịp nữa rồi. Khuynh Nhi, chúng ta có thể lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Nếu ngươi không thích Nhược Nhi, ngươi có thể nói với ta. Hàn, chẳng lẽ ngươi muốn từ ta? Nhược Nhi lại lần nữa đánh gãy lời nói của Mạc Lăng Hàn. Nàng biết, một khi hắn nói ra, vậy thì mọi công sức trước giờ của nàng đều đổ sông đổ biển. Ta đối với Nhược Nhi, Mạc Lăng Hàn có lẽ thật đúng là có một tia yêu. Nhưng bất quá, cùng với ngôi vị hoàng đế ra so sánh, hắn vẫn nên chọn hướng tốt cho chính mình sau này. Vậy nên Hàn, ngươi phải biết rằng thế lực đằng sau nàng ta là Tử gia đã không còn nữa. Mà ta, lại có thiên cơ các, nếu nàng ta là thần cấp cường giả, chẳng lẽ chúng ta có thiên cơ các không được sao? Nhược Nhi ngữ khí tràn đầy cao ngạo, nàng là chủ nhân nối nghiệp tương lai của thiên cơ các. Toàn bộ thiên cơ các nàng đã khống chế trong lòng bàn tay. Nghe Nhược Nhi nói vậy, những lời Mạc Lăng Hàn sắp nói ra liền nghẹn trở về. Tử Khuynh nghe được ba chữ thiên cơ các, trong mắt sát ý càng đậm, trong một đêm Tử gia đều bị diệt hết, nàng còn cảm thấy kỳ quái. Với thủ đoạn như vậy, Mạc Lăng Hàn chắc chắn sẽ không làm được hết, mà hiện tại nghe đến thiên cơ các, nàng liền hiểu rõ. Ha ha ha, rất tốt, Tử Khuynh cười to, trong tay siết chặt chủy thủ, thần lực lần nữa hiện ra, thân thể cũng hướng về Mạc Lăng Hàn và Nhược Nhi, đúng là một đôi cẩu nam nữ, nàng sẽ kết thúc đôi cẩu nam nữ này. Nhìn Tử Khuynh đang hướng về phía này, Nhược Nhi khóe môi nâng lên một độ cong, đáy mắt điên cuồng, thứ lạp, một thanh âm cất lên, liền khiến thân thể Tử Khuynh dừng lại. Nhìn đồ vật trong tay Nhược Nhi, trong nháy mắt, thân thể Tử Khuynh liền căng thẳng, cách trương,